Song tôi vẫn không hiểu, sao cô có thể có thai được? Trương Lộ Tuyết đưa mắt lườm Diệp Lăng Phi, cô nhấc chân phải vắt lên chân trái, vừa khéo để Diệp Lăng Phi nhìn thấy cặp đùi đẹp ẩn sau đôi tất màu đen của Trương Lộ Tuyết, vô tình lộ ra chút sexy. Trương Lộ Tuyết thấy dáng bộ này của Diệp Lăng Phi, liền nghĩ ngay tới chuyện hôm đó. Trong lòng bừng lên ngọn lửa, mở miệng quát, nhìn gì hả, cũng đâu phải lần đầu được thấy. Nói xong, Trương Lộ Tuyết liền cảm thấy mình đã lỡ lời, vội vàng nói, chuyện tốt anh làm thì tự anh rõ nhất, đừng hỏi tôi. Diệp Lăng Phi không hiểu nói, Lộ Tuyết, tất nhiên tôi nhớ chuyện tôi làm tối hôm đó, nhưng tôi nhớ hôm đó cô rõ ràng cô uống thuốc tránh thai. Sao giờ lại có thai được? Tôi thực sự không hiểu. Diệp Lăng Phi nói câu này vốn không hề có ý gì, nhưng Trương Lộ Tuyết nghe thấy lại hiểu lầm ý của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết đứng phát dậy, trừng mắt, tức giận nói, anh là tên khốn nạn, anh đang nghi ngờ tôi có quan hệ với thằng khác rồi lừa anh hả? Khốn kiếp, lần đầu tiên của tôi bị anh cướp mất quá dễ dàng, giờ anh còn đứng đây hạ nhục tôi hả? Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Dù có chết, tôi cũng sẽ kéo anh chết cùng. Trương Lộ Tuyết một khi tức giận lên thì chẳng cần phải giữ ý giữ tứ gì hết. Cô đưa tay tóm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy sự tình không ổn, âm thầm tự mắng mình, tự nhiên lại chọc giận cô ấy làm gì. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa hai tay nắm lấy tay của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không chịu thua đơn giản như thế, mở miệng cắn tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy chuyện cứ thế này cũng không phải là cách hay. Hắn liền một tay ôm eo Trương Lộ Tuyết nhấc lên, bước tới bên phòng nghỉ của Trương Lộ Tuyết, ném Trương Lộ Tuyết xuống giường. Làm gì thế hả? Tôi có nói gì sai đâu chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi mà. Cặp mông hồng phấn của Trương Lộ Tuyết va mạnh xuống giường, khiến mông cô đau điếng. Cô cau mày, bật dậy, hai tay lại tóm lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tóm chặt lấy hai tay của Trương Lộ Tuyết, trườn người, đè thẳng Trương Lộ Tuyết xuống giường. Hai tay Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi kìm chặt không sao động đậy được. Đôi chân của Trương Lộ Tuyết cũng gắng sức giãy giụa, nhưng đấu không lại Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết chống cự hồi lâu cũng không làm gì. Cuối cùng, cô đành buông xuôi, nằm trên giường thở dốc. Cặp mắt long lanh diễm lệ trừng trừng nhìn Diệp Lăng Phi. Môi của Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết sát cạnh nhau. Hai người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết không còn chống cự nữa, hắn mới mở miệng nói. Lộ Tuyết, tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nếu đứa bé đúng là của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, anh định chịu thế nào đây? Trương Lộ Tuyết nói, ly hôn với Bạch Tình Đình, kết hôn với tôi. Trương Lộ Tuyết thấy vẻ lưỡng lự của Diệp Lăng Phi, liền lạnh lùng háng giọng nói, dù anh có ly hôn với Bạch Tình Đình thì tôi cũng không bao giờ lấy anh. Nói xong, Trương Lộ Tuyết lại thở dài một hồi, mới nói, anh là tên khốn nạn. Mau buông tôi ra, đè lên tôi thế này sao tôi thở được hả? À, Diệp Lăng Phi nghe thấy thế liền vội vàng đứng dậy. Trương Lộ Tuyết quay người, ngồi dậy. Lúc này, sự tức giận của Trương Lộ Tuyết đã giảm đi phần nào. Cô chỉnh lại ngay ngắn quần áo đã bị Diệp Lăng Phi làm loạn lên, nhìn hắn và nói, anh không cần phải lo, dù tôi có thai con của anh đi nữa thì tôi cũng sẽ phá nó đi, tôi không muốn hủy hoại cả đời mình. Diệp Lăng Phi nghe xong câu này của Trương Lộ Tuyết, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Náo loạn một hồi, nào ngờ Trương Lộ Tuyết không hề có thai. Trương Lộ Tuyết thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Diệp Lăng Phi, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy hơi quặn đau. Cô và Bạch Tình Đình tranh giành đi tranh giành lại, cuối cùng Bạch Tình Đình lại có được người chồng yêu thương cô hết mực, còn mình vẫn chỉ là kẻ đơn côi. Trương Lộ Tuyết thất thần thở dài, miệng lẩm bẩm nói, có lẽ lần này tôi đã thua rồi. Lộ Tuyết, cô nói gì? Diệp Lăng Phi nghe thấy Trương Lộ Tuyết lẩm bẩm cái gì thua rồi nên hỏi. Trương Lộ Tuyết không thèm để ý tới câu hỏi này của hắn. Cô xuống giường, quay trở về phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi, tôi tìm anh là vì chuyện của tập đoàn. Chỉ tại anh không chịu quay về nên trong lúc khẩn cấp tôi mới nói dối mình có thai. Sau khi Trương Lộ Tuyết bình tĩnh lại, cô mới từ từ nói, sao anh không được nhắc tới chuyện này nữa? Giữa tôi và anh chỉ có quan hệ công việc, không được có bất kể quan hệ gì khác. Được, được thôi. Diệp Lăng Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, không có quan hệ gì là tốt nhất. Tôi không muốn tự tìm rắc rối cho mình đâu. Trương Lộ Tuyết lúc nãy tức giận với Diệp Lăng Phi, đa phần là do tâm tình cô không được tốt. Bố xảy ra chuyện, còn tập đoàn Tân Á cũng liên tục xảy ra rắc rối. Cô định tìm Diệp Lăng Phi bàn bạc chút nhưng Diệp Lăng Phi lại cứ đùn đẩy, không chịu quay về. Những chuyện này cộng lại mới khiến cô tức quá. Bất chấp tất cả, nói dối mình có thai. Mục đích là để Diệp Lăng Phi nhanh chóng quay về tập đoàn. Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết có thai, liền vội vàng chạy về ngay. Trương Lộ Tuyết gọi Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó mới nói, Diệp Lăng Phi, anh là đại cổ đông của tập đoàn. Tôi nghĩ anh có quyền được biết. Trưa nay, có người đã bán tháo lượng nhỏ cổ phần của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi không nói gì, mà từ trong túi rút ra chiếc điện thoại. Nhìn giờ, rồi bình thản nói, Lộ Tuyết, cô xem giờ cũng sắp 12 giờ rồi. Chúng ta đi ăn trước đã. Đợi ăn xong rồi nói có được không? Chẳng lẽ anh thật sự không hiểu ý nghĩa của chuyện này sao? Trương Lộ Tuyết vô cùng khó chịu về thái độ này của Diệp Lăng Phi. Cô không biết Diệp Lăng Phi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn thì chẳng nói làm gì. Đằng này Diệp Lăng Phi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nhưng hắn lại thể hiện thái độ không thèm quan tâm tới chuyện của tập đoàn Tân Á. Điều này khiến cô rất tức giận. Đối với Trương Lộ Tuyết mà nói, Diệp Lăng Phi đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn thì phải tận sức giải quyết chuyện của tập đoàn. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tôi không quen mấy chuyện này lắm, sao biết chứ? Diệp Lăng Phi nói, đột nhiên hắn cau mày lại, tay phải ôm bụng nói, tôi thật sự đói lắm rồi, nếu đói bụng tôi sẽ đau. Thế này nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm. Cô có thể vừa ăn vừa nói với tôi. À, đúng rồi, tôi nhớ cạnh đại sảnh công ty mình mới mở một quán lẩu. Nghe nói lẩu ở quán đó cũng không tồi. Chúng ta đi ăn chứ. Cơn tức giận của Trương Lộ Tuyết đã vơi đi không ít, nhưng nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, nó lại đùng đùng bốc lên. Cô giận dữ nói, tôi không đi, anh muốn ăn thì tự đi đi. Diệp Lăng Phi cười đứng dậy, mở miệng nói, thế tôi đi đây. Nếu tôi có về muộn thì cũng đừng trách tôi nhé. Trương Lộ Tuyết nghe xong liền cau mày lại. Giờ tập đoàn Tân Á như rồng mất đầu. Tuy nói Trương Lộ Tuyết là tổng giám đốc của tập đoàn nhưng dù sao cô cũng còn trẻ, căn bản khó có thể một mình quản lý tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình là nhân viên lão làng của tập đoàn nhưng lại không có cổ phần trong tập đoàn, cũng khó có thể giúp Trương Lộ Tuyết đưa ra quyết sách quan trọng cho tập đoàn. Còn về phía các cổ đông trong hội đồng quản trị, sau vụ của Tiền Thường Nam, Trương Lộ Tuyết không còn tin tưởng bất cứ ai. Hy vọng duy nhất hiện nay của cô chỉ có Diệp Lăng Phi. Theo Trương Lộ Tuyết, con người Diệp Lăng Sở Phi không đơn giản như những gì mà hắn thể hiện bên ngoài. Chỉ cần nhìn trên góc độ một mình hắn nắm giữ 55% cổ phiếu của tập đoàn là đủ biết Diệp Lăng Phi là kẻ có đầu óc tính toán. Hiện Trương Lộ Tuyết không dám coi thường Diệp Lăng Phi. Cô nghĩ một lát, rồi gọi Diệp Lăng Phi đang định mở cửa bước ra khỏi văn phòng nói, được, anh đợi tôi một lát. Tôi và anh cùng ra ngoài ăn cơm, thế mới đúng chứ. Diệp Lăng Phi lại quay người lại, ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, châm thuốc hút, đợi Trương Lộ Tuyết thu dọn đồ đạc. Trương Lộ Tuyết đặt các công văn trên bàn gạn sang một bên, đóng máy tính lại. Sau khi đứng dậy lấy túi của mình xong, cô lại nhìn về phía bàn làm việc, xác định mọi thứ đã được sắp xếp hoàn chỉnh, cô mới bước về phía cửa. Khả Nhà, chiều nay có thể tôi sẽ về muộn chút. Nếu có ai tới tìm tôi thì bảo họ gọi điện cho tôi nhé. Trương Lộ Tuyết vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền dặn dò Trịnh Khả Nhạc nói. Còn nữa, thông báo cho Phó Tổng Giám Đốc Trần, cuộc họp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lúc 1 giờ chiều nay sẽ do cô ấy chủ trì. Trịnh Khả Nhạc ghi lại. Trương Lộ Tuyết giao việc xong liền cùng Diệp Lăng Phi bước về phía thang máy. Trịnh Khả Nhạc nhìn theo bóng Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cùng rời khỏi thì mở miệng lầm bầm khẽ nói, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Trương có thai rồi, mà còn có thai với Diệp Đại Ca? Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Khả Nhạc liền mím chặt đôi môi hồng phấn của mình lại, cười thầm. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu tính toán xem có nên nói cho Tử Oánh biết tin động trời này của tập đoàn Tân Á không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, xem tướng bàn tay buổi trưa, những người ăn lẩu không nhiều. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa bước vào quán lâu liền thu hút ánh mắt của không ít cánh mày râu. Trương Lộ Tuyết mặc bộ đồ âu eo màu trắng, thân hình chữ S bốc lửa, nóng bỏng của cô cùng khuôn mặt thanh thoát như thiên thần khiến người khác cảm thấy rung động. Nhất là cặp mông hồng phấn cao cao kia của Trương Lộ Tuyết càng làm cho những tên đàn ông có cảm tình đặc biệt với bộ đồ âu eo kia cảm thấy cô gái vừa xuất hiện đây chính là nữ thần trong lòng của họ. Trương Lộ Tuyết không thích ánh mắt của những tên đàn ông kia nhìn mình. Trương Lộ Tuyết cũng có sự mẫn cảm bản năng của con gái. Dù những tên đàn ông kia dùng ánh mắt háo sắc trộm nhìn cặp mông hồng phấn của cô từ phía sau cũng làm cho cô cảm thấy cả người không thoải mái. Hai người lên tầng 2 của quán lẩu. Sau khi tìm chỗ ngồi xong, nhân viên phục vụ liền bước tới, hỏi hai người muốn dùng gì. Diệp Lăng Phi cầm thực đơn lên, nói, cho tôi nồi lẩu uyên ương. Trương Lộ Tuyết rất mẫn cảm với từ uyên ương này. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi gợi lẩu uyên ương liền phản đối nói, không, được, vậy không chọn lẩu uyên ương nữa, cho tôi loại bình thường được rồi, không cay nhé. Diệp Lăng Phi cũng không so đo với Trương Lộ Tuyết, hắn lại gọi thêm 3 đĩa thịt bò Mỹ, 2 đĩa rau. Gọi xong, hắn đưa thực đơn cho Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, còn lại cô tự chọn đi, tôi không biết gọi rau, chỉ biết ăn thôi. Trương Lộ Tuyết chỉ gọi thêm 1 đĩa tiết vịt liền đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, mở miệng nói, trước tiên vậy thôi đã, thế này cô không cảm thấy ít sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, không đủ thì gọi tiếp. Con người anh sao thích phung phí thế hả? Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, Lộ Tuyết, xem ra cô rất tiết kiệm nhỉ. Trương Lộ Tuyết không muốn đấu khẩu với Diệp Lăng Phi. Cô lại gọi thêm 1 chai câu cơ lớn. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra mình chưa gọi đồ uống. Hắn vội vàng bổ sung, cho 2 chai bia nhé. Bia làm gì chứ? Uống câu cơ đi. Trương Lộ Tuyết nói, đàn ông các anh suốt ngày uống bia rượu. Không biết bia rượu rất có hại cho sức khỏe sao? Hơn nữa, chiều anh còn phải làm. Buổi trưa chỉ được uống câu cơ thôi. Không thấy tôi gọi 1 chai câu cơ lớn sao? Không được uống rượu. Được, thế tôi uống câu cơ. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Trương Lộ Tuyết cười toe toét. Điệu cười của hắn khiến Trương Lộ Tuyết nổi da gà. Cô nhìn cách trang điểm của mình, không hiểu hỏi, sao thế? Chẳng lẽ tôi có gì không ổn sao? Không phải, tôi cảm thấy cô rất đáng yêu. Trương Lộ Tuyết sầm nét mặt lại, mở miệng nói, Diệp Lăng Phi, đừng tưởng tôi đối xử tốt với anh là anh được đà quá đáng nhé. Tôi có làm gì đâu, chỉ là khen cô thôi mà. Chẳng lẽ khen cô cũng sai sao? Diệp Lăng Phi cười nói, cô quả thật không xấu, chỉ có điều tính tình nóng nảy tí thôi. Nếu thay đổi chút, có lẽ sau này sẽ tìm được người chồng tốt. Trương Lộ Tuyết nghe xong, đôi má hồng phủ thêm lớp sương mù mỏng, nắm đấm vung về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay nắm chặt lấy tay kia của Trương Lộ Tuyết, mạnh mẽ kéo tay của Trương Lộ Tuyết về phía trước mình. Anh làm gì thế hả? Trương Lộ Tuyết hỏi. Để tôi xem tay cho cô, tôi đây cũng biết xem tay đó. Tay trái Diệp Lăng Phi nắm lấy cổ tay của Trương Lộ Tuyết, tay phải gỡ nắm đấm của Trương Lộ Tuyết, ra vẻ chuẩn bị xem tướng. Từ đường bàn tay cô có thể thấy, hôn nhân của cô rất hạnh phúc. Cô sẽ có một gia đình hạnh phúc. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa chỉ đường vân tay trong lòng bàn tay Trương Lộ Tuyết. Nói, thấy đường này không? Đây là đường hôn nhân. Đường hôn nhân của cô kéo dài tận lên trên, ở giữa không hề có một nhánh nhỏ nào. Điều này chứng tỏ hôn nhân của cô rất hạnh phúc. Trương Lộ Tuyết là con gái, mà con gái thì rất tin vào cung số và tướng bàn tay. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Trương Lộ Tuyết liền cúi đầu qua. Theo cách nói của Diệp Lăng Phi nhìn đường bàn tay của mình, cô hỏi, anh nói hôn nhân của tôi rất hạnh phúc. Là thế này, ít nhất có thể thông qua lòng bàn tay cô, thấy cô và chồng cô luôn sống hạnh phúc. Nhìn từ điểm xuất phát của đường hôn nhân, ở đó rất đơn giản, có nghĩa là trước khi cô kết hôn, cuộc sống tình cảm của cô khá đơn giản. Thậm chí có thể nói là cô chỉ có một người bạn trai. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, Trương Lộ Tuyết liền đột ngột rút mạnh tay lại, lẩm bẩm nói, anh chỉ nói vớ vẩn. Nói xong, cô liền cúi đầu xuống, không thèm để ý Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ Trương Lộ Tuyết lại đột nhiên xấu hổ. Diệp Lăng Phi chỉ hiểu một chút về tướng số. Hắn muốn thông qua cách xem tướng bàn tay để khuyên bảo Trương Lộ Tuyết, để cô ấy không nghĩ rằng cuộc đời của cô ấy đã bị hủy hoại bởi hắn. Nhưng biểu hiện lúc này của Trương Lộ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi không sao hiểu nổi. Diệp Lăng Phi lúc nãy nói cuộc sống tình cảm của Trương Lộ Tuyết rất đơn giản. Đối với Trương Lộ Tuyết mà nói, quan hệ nảy sinh giữa cô và Diệp Lăng Phi, trên một góc độ nào đó có thể nói cô đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết không phải là cô hái tùy tiện. Ngược lại, cô là một cô hái có hơi chút bảo thủ. Lần đầu tiên bị Diệp Lăng Phi cướp mất, trong lòng Trương Lộ Tuyết cho rằng cô và người đàn ông này không thể không có dính líu. Cô hận người đàn ông này, nhưng cô lại không thể không nghĩ tới người đàn ông này. Ai bảo lần đầu tiên quý giá nhất của cô lại bị người đàn ông này cướp mất. Trương Lộ Tuyết sau khi nghe xong câu phán này của Diệp Lăng Phi thì trong lòng rất mâu thuẫn. Cô nghĩ, chẳng lẽ ông trời lại đùa giỡn với cô như thế? Muốn cô và Bạch Tình Đình ngay cả trong chuyện lấy chồng cũng phải phân tranh cao thấp. Diệp Lăng Phi lại không phải thần. Hắn sao hiểu được tâm sự của con gái? Nhìn Trương Lộ Tuyết cúi đầu xuống, Diệp Lăng Phi trong lòng thầm dò xét xem Trương Lộ Tuyết rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhân viên phục vụ đưa câu cơ, nồi lẩu và một số đồ được gọi lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai câu cơ, rót cho Trương Lộ Tuyết một cốc, rồi mới rót cho mình. Sau khi rót xong, để cốc câu cơ sang một bên, vừa đợi nồi lẩu vừa hỏi, Lộ Tuyết, nãy chẳng phải cô định bàn công việc với tôi sao? Giờ đang tiện đó, cô nói đi. Trương Lộ Tuyết vốn định cùng Diệp Lăng Phi bàn chuyện công việc. Nãy bị Diệp Lăng Phi xem tướng tay nên mới làm cô nhất thời quên mất. Giờ được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, cô mới nhớ ra mục đích cùng Diệp Lăng Phi tới đây ăn lẩu không phải là để nói chuyện yêu đương trai gái mà là chuyện công việc. Trương Lộ Tuyết thầm khinh thường mình. Sao có thể quên đi công việc thế chứ? Cô phải hận người đàn ông này mới đúng. Nhưng lúc này, cô lại hận không nổi. Trương Lộ Tuyết chưa hề trải qua chuyện một mình cùng Diệp Lăng Phi ăn lẩu. Tâm trạng của cô lúc này có chút phức tạp. Không sao diễn tả được nhưng lại cảm giác thấy. Trương Lộ Tuyết dứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đang nhảy trong đầu cô sang một bên. Hai tay cô đặt lên bàn, nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi muốn nói với anh về chuyện biến động của cổ phiếu tập đoàn Tân Á trên sàn giao dịch. Tôi nghi ngờ có người bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, chuyện này rất bình thường. Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tân Á lại không phải nằm trong tay tôi. Nói không chừng có người muốn đổi toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Tân Á trong tay họ thành tiền mặt. Chuyện này thì có gì mà nghiêm trọng chứ? Chuyện không phải như thế. Tôi đã điều tra, đại bộ phận cổ phiếu của tập đoàn Tân Á trên thị trường đều nằm trong tay anh. Trương Lộ Tuyết nói tới đây, liền nhìn Diệp Lãn Na Phi một cái. Nhỏ nhẹ nói, anh sớm đã có rồi. Có lẽ là từ năm ngoái, đúng không? Rất thông minh. Diệp Lăng Phi không hề phủ nhận, nói, tiếp tục nói rồi sao nữa đi. Theo tình hình hiện nay, nếu không phải do anh bán tháo cổ phiếu, việc đó có nghĩa là cổ đông khác bán tháo cổ phiếu. Trương Lộ Tuyết nói, cho dù là ai đang bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Tân Á đi chăng nữa thì trong đó nhất định phải có âm mưu gì đó. Tôi linh cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Thế nên mới vội vàng gọi anh về. Theo tôi thấy, người có thể giúp tôi trong tập đoàn Tân Á chỉ có anh thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, xem ra tôi trở thành người quan trọng rồi. Có thể khiến Lộ Tuyết nhà ta. À, không, tôi nói sai rồi. Phải là Trương Lộ Tuyết quan tâm như vậy khiến tôi được yêu mà thấy sợ hãi rồi. Không ngờ rằng Trương Lộ Tuyết không hề so đo với Diệp Lăng Phi câu Lộ Tuyết nhà ta, mà còn sảng hỏi, anh định thế nào? Làm sao đây? Để tôi nhét đầy bụng cái đã rồi nói tiếp nhé. Diệp Lăng Phi cười nói, người là sắt, cơm là thép. Một bữa không ăn sẽ đói giá rời đó. Nào, cho thịt vào trước đã. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền sắp thịt cho vào nồi lẩu. Trương Lộ Tuyết cũng cho tiết vịt vào trong nồi lẩu. Trương Lộ Tuyết vừa cho vừa nói, sao không có cay? Sao không chọn lẩu uyên ương? Do ai đó không muốn Diệp Lăng Phi nhân thời cơ nói. Trương Lộ Tuyết giờ mới nhớ ra lúc nãy mình nói không muốn. Cô đột nhiên lộ ra một chút nũng nịu bẩm sinh của con gái. Miệng hừng hừng một tiếng, nói, tôi nói muốn toàn bộ nồi lẩu này đều trở thành cay thì ngon biết mấy. Hai người vừa ăn mồ hôi vừa chảy từng giọt. Chai câu cơ đó trong chốc lát đã được uống hết. Diệp Lăng Phi định gọi bia ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Đổi thành một chai câu cơ lớn khác. Đĩa trên bàn trong chốc lát đều hết sạch. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, cô ăn cũng không ít nhỉ. Sao không thấy cô béo vậy? Chẳng lẽ cứ ăn nhiều là béo sao? Lý luận vớ vẩn ở đâu thế? Trương Lộ Tuyết nói, tôi thuộc tuyết người chỉ ăn không béo. Thế gọi thêm hai đĩa thịt nữa nhé. Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ đến, lại gọi thêm hai đĩa thịt nữa. Hai người đanh sắp thịt. Diệp Lăng Phi cố ý cướp lấy thịt đã được Trương Lộ Tuyết sắp. Trương Lộ Tuyết chỉ lườm hắn chứ không hề tức giận. Lúc hai đĩa thịt sau mang tới được ăn hết, hai người mới cảm thấy bụng mình no no. Diệp Lăng Phi thanh toán xong, liền cùng Trương Lộ Tuyết bước ra khỏi quán lâu. Khi hai người quay về tập đoàn Tân Á thì đã là 1:30. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi trực tiếp tới thẳng phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế sofa, giang chân châm thuốc hút. Trương Lộ Tuyết liền ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, tiếp tục bàn chuyện cổ phiếu. Diệp Lăng Phi, anh thấy chuyện này thế nào? Trương Lộ Tuyết hỏi. Chuyện tốt. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi thấy chuyện này đối với tập đoàn Tân Á là chuyện tốt. Nếu có người đang nhắm vào tập đoàn Tân Á thì đối với chúng ta là chuyện tốt. Chúng ta đang cải tổ, không sợ bất kể vấn đề gì. Cùng lắm thì làm lại là được chứ gì. Diệp Lăng Phi nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nói tiếp, tôi quên mất một chuyện. Tiền Thường Nam dạo này đang qua lại với người làm trong chứng khoán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 543. Thỏ con không vui. Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện Tiền Thường Nam đang kết giao với người trong giới chứng khoán. Bề ngoài thì có vẻ như vô tình nhắc tới. Nhưng thực tế Diệp Lăng Phi lại muốn nói cho Trương Lộ Tuyết biết. Mục đích là để Trương Lộ Tuyết biết trong chuyện cổ phiếu lần này, kẻ đứng đằng sau giật dây có thể là Tiền Thường Nam. Trương Lộ Tuyết nghe được chuyện này liền giật mình hỏi. Bác Tiền đang kết giao với người trong giới chứng khoán. Là thế này. Lần trước tôi vô tình gặp được, hình như là giám đốc Vương và giám đốc Trương cổ vấn đầu tư hàng đầu của công ty chứng khoán Đại Thành. Không nhất thiết một lúc mời tới cả hai cố vấn đầu tư hàng đầu chứ. Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, tôi thấy chuyện cổ phiếu của tập đoàn Tân Á lần này chắc chắn có liên quan tới Tiền Thường Nam. Không chừng hắn đang định kiếm một khoản lớn trên thị trường cổ phiếu. Nếu đúng như thế thì giờ cô nên chuẩn bị một khoản vốn kha khá đi. Chuẩn bị vốn? Trương Lộ Tuyết không hiểu, nói, sao phải chuẩn bị vốn làm gì? Chẳng lẽ Tiền Thường Nam vẫn còn định mua cổ phiếu của tập đoàn? Không đúng na. Nếu là Tiền Thường Nam, hắn làm như thế thì thật sự rất khó hiểu. Cho dù hắn có muốn đổi tiền mặt đi nữa, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải chuẩn bị vốn làm gì. Chẳng lẽ vẫn còn có người định mua cổ phiếu của tập đoàn chúng ta? Không phải mua, mà có khả năng sẽ lũng đoạn cổ phiếu của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi nói, rất đơn giản, nếu là tôi có thể bán cổ phiếu trong tay mình với mức cao để kiếm được một khoản tiền lớn. Sau đó lại phối hợp với một số biện pháp tuyên truyền, tạo nên những thông tin bất lợi cho tập đoàn. Như thế, giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á sẽ tụt dốc. Rồi tôi lại mua lại với giá thấp. Tiếp đó, tôi lại bán tháo ra. Cuối cùng sẽ ép giá cổ phiếu của tập đoàn tới mức thấp nhất. Rồi mua lại với lượng lớn cổ phiếu. Như thế, tôi có thể kiếm được một khoản tiền. Quan trọng hơn cả là cổ phần trong tay hắn sẽ nhiều hơn. Có thể suy nghĩ tới việc chờ cho giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á tăng lên rồi tiếp tục chuyển nhượng. Diệp Lăng Phi nói, nếu Tiền Thường Nam làm như thế này thật thì hắn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn từ phía tập đoàn Tân Á. Cô đừng quên Tiền Thường Nam làm phó tổng giám đốc tập đoàn trong một thời gian dài. Trong tay hắn nắm không ít tư liệu cốt lõi của tập đoàn. Nếu hắn muốn tạo dựng một số thông tin bất lợi cho tập đoàn thì đó là chuyện quá dễ dàng. Trương Lộ Tuyết như bị dội gáo nước lạnh. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, khe khẽ gật đầu. Theo Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi nói rất có lý. Cô khẽ ngả người về phía trước, hết sức tập trung, mở miệng nói, thế chúng ta phải làm sao? Tôi đã nói rồi, chuẩn bị một nguồn vốn lưu động lớn. Diệp Lăng Phi nói, có điều, trong thời gian ngắn, để cô chuẩn bị một lượng lớn nguồn vốn lưu động cũng không dễ dàng gì. Câu này của Diệp Lăng Phi không phải có ý muốn chê Trương Lộ Tuyết kém cỏi. Trương Lộ Tuyết thực sự không có năng lực như vậy. Nếu Trương Khiếu Thiên vẫn đang lãnh đạo tập đoàn, thông qua một số anh em mà Trương Khiếu Thiên kết giao, thì còn có thể. Nhưng Trương Lộ Tuyết so với Trương Khiếu Thiên thực sự là quá kém. Điểm này chính Trương Lộ Tuyết cũng phải công nhận. Diệp Lăng Phi nghĩ một lúc, nói, thế này đi, tôi nghĩ chiều nay cô nên tới hỏi thăm mấy người bạn của bố cô, xem hai ngày tới có thể mượn được chút tiền không. Cái này, Trương Lộ Tuyết lúng túng nói, tôi rất ít khi qua lại với bạn của bố tôi. Trước giờ, tôi đều ở nước ngoài học cả. Chuyện này, giờ cô cứ nghe theo lời tôi làm, được chứ? Diệp Lăng Phi cắt ngang câu nói của Trương Lộ Tuyết. Hắn không cho Trương Lộ Tuyết cơ hội, tiếp tục nói, tôi biết, với năng lực hiện nay của cô, vốn không thể trong thời gian ngắn kiếm được số tiền lớn như vậy. Nhưng dù sao cô cũng là tổng giám đốc của tập đoàn, chuyện này bắt buộc cô phải trải qua. Nếu giờ cô không thể tự mình xuất hiện trước công chúng chứng tỏ thân phận tổng giám đốc tập đoàn của cô thì sao cô có thể xây dựng được quyền uy trong tập đoàn Tân Á chứ? Cho nên, chiều nay dù thế nào đi nữa cô cũng phải đi thăm hỏi một chuyện. Lần này chỉ là cơ hội để cô thể hiện thôi. Không phải lo, dù thành công hay thất bại cũng sẽ là kinh nghiệm rất quý báu cho cô sau này. Trương Lộ Tuyết gật gật đầu, lại hỏi, nếu tôi không mượn được tiền thì làm thế nào đây? Nếu cô mượn không được thì tới tìm tôi. Tôi còn có một số bạn bè. Chuyện này cô không cần phải lo. Diệp Lăng Phi nói, dù sao tôi cũng là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á. Không thể chống mắt nhìn Tiền Thường Nam biến tập đoàn Tân Á thành cây hái tiền của hắn được. Được, thế giờ tôi đi làm luôn. Trương Lộ Tuyết không còn thắc mắc gì nữa, lập tức đồng ý nói. Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn rất thích phong cách làm việc nhanh nhẹn của Trương Lộ Tuyết. Lúc Diệp Lăng Phi về tới bộ phận, trong bộ phận rất yên ắng. Diệp Lăng Phi cảm thấy lạ, trong bộ phận chỉ còn có lác đác vài người bao gồm cả Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi gọi Đường Hiểu Uyển lại bảo, Hiểu Uyển, tới văn phòng của anh nhé, anh có chuyện muốn nhờ em. Vâng, Đường Hiểu Uyển đồng ý một tiếng, liền nhanh chóng thu dọn giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn mình lại, sửa sang đồng phục của mình, bước theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng, bước vào trong phòng trước. Lúc Đường Hiểu Uyển bước vào, cô thuận tay đóng luôn cửa phòng lại. Cô nghĩ nghĩ một chút, lại quay người, mở cửa phòng ra. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đóng xong lại mở, trong lòng cười thầm, hỏi, Hiểu Uyển, em đang làm gì thế? Đường Hiểu Uyển khẽ nói, em nghĩ có thể có người tới tìm anh nên em để cửa mở cho tiện. Đóng cửa vào đi, anh không thích mở cửa văn phòng như thế. Dù sao bên ngoài còn có Tử Oánh, không cần lo có ai đó tới tìm anh đâu. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói thế liền đóng luôn cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ngồi vào bàn làm việc, gọi Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế đối diện phía bên kia. Diệp Lăng Phi vừa mở máy tính vừa nói, Hiểu Uyển, những người khác trong phòng đâu? Diệp đại ca, anh không biết sao? Đường Hiểu Uyển hỏi. Anh biết gì cơ? Người trong phòng đều bị điều tới bộ phận khác giúp đỡ cả rồi. Vì công việc của bộ phận mình ít, không cần tới nhiều người như thế, nên người trong bộ phận đều bị điều tới bộ phận khác rồi. Đường Hiểu Uyển nói. Giờ trong bộ phận chỉ còn có 6-7 người thôi. Ừ nhỉ, anh quên mất. Diệp Lăng Phi giờ mới nhớ tới. Lần trước sau khi bị Tiền Thường Nam làm loạn, muốn hẹn Gian Davis tới cải tổ lại phòng tạm nghỉ một thời gian. Thế nên, lượng công việc của phòng cũng giảm hẳn. Giờ chỉ còn là một bộ phận thông thường. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển cười nói. Hiểu Uyển, anh tiết lộ cho em một bí mật. Tuần sau, phương án cải tổ tập đoàn Tân Á sẽ được đưa ra. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Có điều, anh có thể bảo đảm với em. Dù có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ giữ em bên cạnh anh. Làm nhân viên đắc lực của anh. Đường Hiểu Uyển mím môi cười nói. Diệp đại ca, em biết rồi. Biết rồi thì tốt. Em ra ngoài đi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đường Hiểu Uyển vẫn ngồi yên không đứng lên. Diệp Lăng Phi thấy lạ, liền hỏi. Hiểu Uyển, em có chuyện sao? Không ạ. Đường Hiểu Uyển nói. Em chỉ là muốn có cơ hội được ở cùng với Diệp đại ca. Nói xong, Đường Hiểu Uyển liền đỏ ửng mặt, chạy nhanh ra trước cửa, mở cửa, chạy ra ngoài. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Lên mạng, hắn lâu rồi không đánh bài, vừa định đánh bài giết thời gian thì đột nhiên nhớ tới Điền Ni cô gái mới có duyên gặp một lần ấy. Hình như gần một năm rồi hắn và Điền Ni không liên hệ với nhau. Diệp Lăng Phi nhớ lại chuyện uống rượu hôm đó cùng Điền Ni, trước mắt cái đã sắp một năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Diệp Lăng Phi không đánh bài nữa, mà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ. Điện thoại của Bạch Tình Đình đã đánh thức Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn đồng hồ thì thấy sắp tới giờ tan ca rồi. Hắn dụi dụi mắt, nhận điện thoại của Bạch Tình Đình. Thì ra tối nay Bạch Tình Đình và bố cô đi thăm một người chú. Cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi để báo tối nay Diệp Lăng Phi không cần đợi cơm cô. Cúp điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đóng máy tính lại, ở trong phòng rèn luyện gân cốt một chút. Hắn đứng trước cửa, nhắn tin cho Đường Hiểu Uyển. Bảo Đường Hiểu Uyển tối nay hắn muốn cùng cô và Lý Khả Hân ăn cơm. Đường Hiểu Uyển rất nhanh chóng trả lời tin nhắn của Diệp Lăng Phi. Trong tin nhắn chỉ có một câu duy nhất, anh gấu, thỏ con hôm nay không vui. Diệp Lăng Phi nhìn tin nhắn của Đường Hiểu Uyển liền phá lên cười. Đường Hiểu Uyển vốn có khuôn mặt búp bê, kèm theo cách nói chuyện thế này thật giống cô bé con. Rất hợp với khuôn mặt búp bê của Đường Hiểu Uyển. Một cô gái thế này rất có sức hút đối với đấng mày râu. Diệp Lăng Phi không trả lời tin nhắn của Đường Hiểu Uyển. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố Vọng Hải từ xa. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính xem tối nay nên xử tên Tiền Tiêu thế nào. Tuy tất cả đã sắp xếp xong nhưng Diệp Lăng Phi vẫn lo lắng không thể đạt được như dự tính ban đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại từng bước. Xác định không còn bất kể lỗ hổng nào mới yên tâm trở lại. Cộc cộc tiếng gõ cửa vọng tới. Diệp Lăng Phi nói một câu mời vào xong. Quay lưng lại thì thấy Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy liền thân đang đứng ở cửa nhìn mình. Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Gọi Đường Hiểu Uyển lại nói. Hiểu Uyển, em xem, anh quên cả thời gian. Em qua đây ngồi trước đã. Đường Hiểu Uyển đóng cửa phòng Diệp Lăng Phi lại. Đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào cong lên, tỏ vẻ không vui. Cô cầm túi sách của mình ngồi xuống ghế sofa. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ này của Đường Hiểu Uyển thì vội vàng bước tới bên. Tay trái ôm lấy cái eo thon nhỏ của Đường Hiểu Uyển hỏi. Hiểu Uyển, em sao thế? Sao lại không vui thế? Em muốn ăn cơm một mình cùng Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển chu cái miệng nhỏ của mình nói, tóm lại, hôm nay em thấy buồn. Diệp Lăng Phi nhìn đôi môi đáng yêu của Đường Hiểu Uyển đang cong lên, cười cười đưa tay nhéo nhéo cái miệng nhỏ xinh xắn của Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, sao em không vui? Nói anh nghe xem nào, vì hôm nay là sinh nhật em nhưng Diệp đại ca lại quên không chúc mừng em. Cái miệng nhỏ của Đường Hiểu Uyển cong cong lên, buồn bã nói, tối nay em chỉ muốn một mình đón sinh nhật với Diệp đại ca. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, sinh nhật ngọt ngào. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển nhắc tới hôm nay là sinh nhật cô thì giật nảy mình, vội vàng bước tới trước bàn làm việc. Đường Hiểu Uyển không hiểu Diệp Lăng Phi định làm gì, cô cũng vội bước qua. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi rút từ trong ngăn kéo cuốn sổ ghi chép, lật lật xem. Đột nhiên Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, cười nói, Hiểu Uyển, em nhớ sinh nhật của em là mùng 3 tháng 5 cơ mà, hôm nay không phải là sinh nhật em. Em định đón sinh nhật gì hà? Ai nói, em đón sinh nhật vào ngày dương lịch. Đường Hiểu Uyển nói, rút ví tiền từ trong túi ra, rồi lại từ trong ví rút ra tấm chứng minh thư, chỉ vào ngày ghi trên chứng minh thư nói, Diệp đại ca, anh nhìn xem đây là ngày nào? Chính là hôm nay. Sao anh không thấy em nói tới điều này? Em xem, anh còn ghi cả ngày sinh nhật của em vào đây nè. Diệp Lăng Phi dùng ngón tay chỉ vào dòng ghi ngày sinh nhật Hiểu Uyển trên cuốn sổ ghi chép nói, anh chắc chắn ban đầu em không có nói là đón sinh nhật vào ngày dương. Hôm nay em muốn đón sinh nhật vào ngày dương. Đường Hiểu Uyển chu miệng nói, mẹ còn muốn em về nhà ăn cơm, nhưng em không về, em muốn ăn cơm cùng Diệp đại ca. Tóm lại, tối nay chính là sinh nhật em muốn cùng Diệp đại ca đón sinh nhật. Đợi khi em đón sinh nhật dương lịch xong, em lại cùng chị Khả Hân tổ chức chúc mừng. Diệp Lăng Phi cười nói, được, anh biết rồi. Em muốn nhận hai lần quà sinh nhật của anh chứ gì. Diệp đại ca, tối nay anh chỉ ăn cơm với em thôi có được không? Ừm, ăn xong em còn muốn đi xem phim. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà. Em muốn ở một mình cùng Diệp đại ca. Nếu không em sẽ rất buồn. Đường Hiểu Uyển lộ ra nụ cười ngọt ngào. Làm nũng giống như cô bé nói. Diệp đại ca, anh đồng ý vội em nhé. Được thôi, anh đồng ý. Diệp Lăng Phi đặt cuốn sổ ghi vào ngăn tủ. Bước tới trước mặt Đường Hiểu Uyển, đưa tay nhéo mũi cô, cười nói, tiểu nha đầu, yêu cầu của em không ít nhỉ. Đường Hiểu Uyển cười hì hì nói, Diệp đại ca, thế này là em vui rồi. Giờ em rất vui. Diệp Lăng Phi cười, vỗ vỗ bờ vai mềm mại của Đường Hiểu Uyển, nói, đi nào, bụng anh thấy đói rồi, chỉ muốn đi ăn thôi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển rồi khỏi tập đoàn Tân Á. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới cửa hàng bánh gato, nghĩ Đường Hiểu Uyển đón sinh nhật ít nhất cũng nên chuẩn bị chiếc bánh gato sinh nhật. Diệp Lăng Phi liền dừng xe trước cửa hàng bánh, cởi dây an toàn, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, đợi anh chút, anh sẽ quay lại ngay. Diệp Lăng Phi xuống xe, chạy qua con đường lớn, tới cửa hàng bánh gato phía đối diện. Một lúc sau đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm chiếc bánh gato to đùng trở về. Diệp Lăng Phi đưa bánh cho Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, chúng ta tìm bãi biển nào không người để chúc mừng bên bãi biển nhé. Vâng, Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói. Với Đường Hiểu Uyển, nơi nào cũng vậy, chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh thì đâu cũng đẹp. Diệp Lăng Phi lái xe về phía cửa hàng chuyên bán đồ chơi thú bông bên đường cạnh bờ biển. Lại dừng xe lại, mua một con thỏ cao tầm nửa người, coi như quà tặng sinh nhật Đường Hiểu Uyển, rồi vào quán bên cạnh mua một chút đồ uống và đồ ăn vặt. Diệp Lăng Phi nhét những đồ đó vào ghế đằng sau xe, lúc này mới lái xe về phía biển. Ở thành phố Vọng Hải tìm bãi biển không người rất đơn giản. Đương nhiên, những nơi như thế này thì chỉ có người như Diệp Lăng Phi mới dám tới. Những đôi trai gái bình thường thì đâu dám tới đây. Chỉ an ở thành phố Vọng Hải không giống như những thành phố khác ở Trang Quốc. Những vụ án như cướp bóc, giết người thường xuyên xảy ra ở những nơi hoang vắng như thế này. Đường Hiểu Uyển đi cùng với Diệp Lăng Phi thì cảm thấy không sợ gì cả. Trong lòng Đường Hiểu Uyển, vị Diệp đại ca này như một vị thần vĩ đại. Bất kể chuyện gì cũng có thể xử lý được. Diệp Lăng Phi cho xe dừng lại trên đường bên cạnh bãi cát cạnh biển. Dưới ánh trăng, Diệp Lăng Phi đặt chiếc bánh gato xuống tấm vải. Trên bánh gato có cắm 24 cây nên tượng trưng cho số tuổi của Đường Hiểu Uyển. Đốt nến xong, Diệp Lăng Phi cười nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, em ước đi. Vâng, Đường Hiểu Uyển đồng ý nói. Hai tay Đường Hiểu Uyển chắp lại, nhắm mắt ước nguyện. Ước xong, Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi cùng nhau thổi nến. Khuôn mặt Đường Hiểu Uyển lúc này sáng lên nụ cười tươi tắn. Trước cô cũng cùng các bạn của mình đón sinh nhật nhưng chưa bao giờ vui như hôm nay. Đường Hiểu Uyển cắt một miếng bánh to, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ăn bánh, uống câu cơ, nhìn Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên cạnh hắn. Đột nhiên, Diệp Lăng Phi nở nụ cười rất gian xảo. Hắn nhanh như cắt ăn hết miếng bánh của mình, nhân lúc Đường Hiểu Uyển còn đang cắt miếng khác cho hắn. Diệp Lăng Phi liền đưa tay quệt lên lớp kem, sau đó quệt vào mặt Đường Hiểu Uyển. Mặt Đường Hiểu Uyển lập tức biến thành một con mèo hoa. Cả mặt Đường Hiểu Uyển đều là kem. Cô cũng không chịu thua, đưa tay sờ vào kem, quệt về phía mặt Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi sao có thể để cô bôi vào. Hắn lách người, hai tay Đường Hiểu Uyển vồ hụt, đôi môi cô lập tức chu chu lên. Bất chấp tất cả, cầm ngay lấy miếng bánh vừa cắt hộ cho Diệp Lăng Phi ném thẳng về phía hắn. Diệp Lăng Phi vừa lé người, tránh được miếng bánh đó. Hắn liền reo lên, được đó, tiểu nha đầu. Em thật quá lăng phí đồ ăn đó. Xem anh dạy dỗ em thế nào nhé. Diệp Lăng Phi nhe răng nhảy bổ về phía Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đang ngồi trên tấm vải, vừa định chạy thì bị Diệp Lăng Phi ôm lại. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển ngã lăn xuống tấm vải. Diệp Lăng Phi nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm phía dưới mình, liền dán môi qua. Mặt Đường Hiểu Uyển ửng hồng, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Đôi môi Diệp Lăng Phi hôn lên môi Đường Hiểu Uyển. Đầu lưỡi nghịch ngợm tách cái miệng nhỏ của Đường Hiểu Uyển ra. Đầu lưỡi Đường Hiểu Uyển bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi quấn lấy. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn Diệp Lăng Phi và Diệp Lăng Phi. Trong phòng bệnh, Tiền Tiên đang nằm trong phòng bệnh đơn, chán chán lấy điện thoại gọi. Tiền Tiên tự thấy thật xui xẻo, đang yên tự nhiên gặp ngay tên hung thần Diệp Lăng Phi, vô duyên vô cớ bị đánh một trận tơi bời. Tiền Tiêu gọi điện thoại cho Trương Việt. Tiền Tiêu bị đánh không nhẹ, đầu hắn bị khâu tói mấy mũi liền, xương chân cũng gần đứt. Tiền Thường Nam biết chuyện thì tức giận vô cùng. Hắn nổi cơn tam bành đi tìm sở trưởng sở cảnh sát, hỏi tại sao không bắt hung thủ lại. Vị sở trưởng ấy cứ đùn đẩy vòng quanh, cũng không nói tại sao không bắt những kẻ đánh người kia. Cuối cùng, Tiền Thường Nam thông qua Trương khu trưởng được biết nguyên nhân thật sự là do thị trưởng Chu trấn áp. Tiền Thường Nam cũng có chút tiếng tăm ở thành phố Vọng Hải, nhưng trong lòng hắn rất rõ mình không thể đấu lại với thị trưởng Chu. Ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng phải nhường bước thì Tiền Thường Nam hắn có thể làm gì được chứ. Tiền Thường Nam chỉ đành tạm thời nuốt cơn hận này.